Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Z Cam Cam. Giết đây hai lão gia hỏa này, mới có thể khống chế được hình thế đi. Lãnh Phi, còn lại hai cái cũng muốn giết chết. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, là hai người bọn họ dở trò. Còn lại hai cái trưởng lão là phản đối, chỉ muốn tiêu diệt bọn họ. Tử Dương Tông liền không thành vấn đề. Tử Dương Tông tông chủ đâu? Tông chủ cả ngày lẫn đêm bế quan luyện công, không có thấy hắn bộ dáng. Thậm chí đệ tử Tử Dương Tông đều rất ít nhìn thấy hắn. Không phải là không tồn tại đi. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, không phải là động chủ đi. Ta cũng như vậy hoài nghi tới. Thật đúng là không phải. Vậy cũng không sao. Hắn đối với Tử Dương Tông không làm sao chú ý. Dù sao một mực chưa từng vào Tử Dương Tông. Không có tình cảm gì dây dưa dễ má. Chuyện chỗ này, ta phải đi về. Lãnh Phi quan sát nháy mắt hai cái lão giả thi thể. Ngươi có thể xử lý. Chờ một chút, ta để cho Lục công tử qua đây. Chu Tĩnh Di cười nói, để cho hắn xử lý được rồi. Lãnh Phi cười gật đầu. Chu Tĩnh Di chợt lóe biến mất. Một lát sau, Lục Trầm Thủy cùng nàng cùng nhau qua đây. Nhìn thấy hai cái này lão giả, sắc mặt âm u vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di, ánh mắt tại giữa hai người băn khoăn. Hắn mơ hồ cảm giác đến bị loại trừ tại hai người ra. Thật giống như thành ngoại nhân. Cái này khiến hắn cực không thoải mái. Hắn trong bóng tối yêu thích Chu Tĩnh Di. Nhìn Chu Tĩnh Di cùng Lãnh Phi như thế thân mật, cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt liền không đẹp. Chu Tĩnh Di nói, Lục công tử, hai cái này trưởng lão xử trí như thế nào? Người giết tất cả, chỉ có thể chôn. Lục Trầm Thủy hừ nói. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Chu Tĩnh Di cười nói, diệt trừ hai người bọn họ, Tử Dương Tông liền an ổn xuống. Chúng ta không có nỗi lo về sau. Nàng cho rằng Lục Trầm Thủy mất hứng là bởi vì giết lưỡng trường lão, dù sao Tử Dương Tông chỉ có bốn trưởng lão. Hắn còn chưa hạ quyết tâm làm thế nào. Mình cùng Hồ Thiếu Hoa liền đem hai cái trưởng lão giết chết. Lục Trầm Thủy thâm sâu liếc nhìn nàng một cái. Hắn lần nữa cảm giác đến, so với mình, Chu Tĩnh Di càng tin tưởng Hồ Thiếu Hoa. Mình thật giống như không có trọng yếu như vậy. Trong lòng của hắn phát lạnh, âm ầm chìm xuống. Lãnh Phi nói, Lục huynh, nhìn ngươi trần chờ bất quyết, rất được hành hạ. Chu cô nương liền quyết định chuyên hành độc đoán một lần. Thay ngươi giải ưu, hiện tại ngươi liền không cần vùng vẫy quấn quýt. Chu Tĩnh Di nói, cần đoạn thì đoạn, ngươi không giết bọn hắn, bọn họ muốn giết ngươi. Ban nãy kia hai lão gia hỏa này đã nói làm sao pha chế chúng ta. Phải đem ta lột sạch treo lên đầu tường, ngươi kết cục cũng không khá hơn chút nào. Lục Trầm Thủy sắc mặt càng ngày càng âm u, lẫn nhau nhà Chu Tĩnh Di bị lột sạch treo đầu tường cảnh tượng. Máu liền xông lên đầu, cặp mắt hàn quang bắn tán loạn trừng mắt về phía hai lão giả thi thể. Ta đi về trước lĩnh hội hóa huyết thần trường, bên này các ngươi xử lý đi. Cáo từ, Lãnh Phi ôm quyền xá, hai cái kình thiên thú xuất hiện, hắn nhảy lên một cái. Phiêu phiêu như sương khói tan biến tại hư không. Lục Trầm Thủy uất khí đầy ngực. Đủ loại suy nghĩ tạp nhào nặn chung một chỗ. Hắn vừa nổi nóng Chu Tĩnh Di cùng Lãnh Phi hai người bỏ qua một bên mình đơn độc làm việc. Vừa giận giận Tử Dương Tông trưởng lão hèn hạ như thế. Lại bất mãn mình không thể tự tay diệt hắn nhóm. Hắn một lời uất khí dĩ nhiên không chỗ xuất ra. Chỉ có thể mặt âm trầm. Đem hai bộ thi thể nhắc tới, phiêu phiêu mà đi. Chu Tĩnh Di biết cơ không nói thêm nữa. Hai người biến mất không lâu, hai cái lão giả xuất hiện, dò nhìn xung quanh, sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ trên người mặc huyền bào, chính là Tử Dương Tông khác hai vị trưởng lão. Cảm giác đến sư huynh qua đời, bận rộn qua đây tra xét, đáng tiếc đã chậm một bước. Hai người lắc đầu thở dài, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Chu Tĩnh Di nhìn Lục Trầm Thủy hồi lâu không nói lời nào. Phá vỡ trầm mặc, nuôi sói, Lục Trầm Thủy cắn răng trầm giọng nói. Ý kiến hay, Chu Tĩnh Di cười khẽ. Lục Trầm Thủy trầm mặc không nói, vùi đầu đi đường. Vậy ta đi về trước, hảo hảo tu luyện, Chu Tĩnh Di nói. Hồ Thiếu Hoa đã luyện đến tầng thứ 3 Trảm Linh Thần Đao. Ta còn tại tầng thứ nhất quanh quẩn. Nàng vừa nói chuyện, khoát khoát tay chợt lóe biến mất. Lục Trầm Thủy nhíu mày một cái. Hắn có thể nghe ra được Chu Tĩnh Di đối với Lãnh Phi sùng bái. Càng ngày càng không thoải mái, trầm mặt ngậm miệng không nói một lời. 5 ngày sau đó sáng sớm, Lãnh Phi xuất hiện ở một đỉnh núi, cúi nhìn biển rộng mênh mông, gió biển quất vào mặt. Rất nhanh, Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy cũng cùng nhau xuất hiện. Hóa huyết thần trưởng luyện thành, Chu Tĩnh Di cười nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, thật luyện thành nhé. Chu Tĩnh Di kinh ngạc, Lục Trầm Thủy mặt lộ cười mỉm. Đây mấy ngày kế tiếp, hắn đã tiêu trừ trong lòng uất khí, nỗ lực hóa giải khúc mắc, hóa mơ hồ ghen tị vì động lực, liều mạng tu luyện, rốt cuộc không phụ mình mong muốn, cũng luyện thành hóa huyết thần trưởng, có thể thấy mình tư chất cùng Hồ Thiếu Hoa cũng không kém, thậm chí càng lấn át Hồ Thiếu Hoa. Hồ Thiếu Hoa là có Trảm Linh Tông bên trong bí kíp cùng võ học bút ký tương trợ, mới có thể luyện thành hóa huyết thần trưởng. Mình chính là một thân một mình khổ nghiên mà thành. Hắn mơ hồ có cảm giác ưu việt, ghen tị cũng loại bỏ. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy, cười nói, Lục huynh cũng luyện thành đi. May mắn mà thành, Lục Trầm Thủy dè đặt nhẹ gật đầu. Lãnh Phi ôm quyền xá, bội phục, Lục Trầm Thủy khoát tay một cái nói, cũng là vận khí tốt, có hai người chúng ta hóa huyết thần trưởng, hẳn có thể đỡ nổi đi. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy suy nghĩ một chút, chỉ có thể tạm thời thử một lần, nếu như hay sao, lập tức thoát đi, tuyệt không thể trì hoãn, nếu không, hắn lắc đầu một cái. Lộ ra trầm thống thần sắc, tất cả đệ tử đều chết ở đó hai cái linh thú trên tay, bao gồm hai cái trưởng lão, bọn họ nếu như cũng ngã xuống, vậy thật toàn quân bị diệt. Vậy liền đi đi, Lãnh Phi nói, hắn không có cưỡi kình thiên thú, tránh cho bị dính liếu. 3 người chợt lóe biến mất tại vách núi, sau một khắc, 3 người xuất hiện ở một tòa hạp cốc. Hạp cốc là băng cứng ngưng tụ thành, xung quanh tất cả đều óng ánh trong suốt băng cứng. Tại đây chính là một tòa thế giới băng tuyết, lạnh lẽo cùng hàn khí phảng phất quả chùy một loại chui vào lỗ chân lông. So sánh linh khí càng thêm có lực, cơ hồ ngăn cản không nổi, thật giống như một tên cường đạo một bản xông tới, tiến vào thân thể sau đó, liền muốn lạnh cống máu tươi. Đông lại lục phủ ngũ tạng, nội khí lưu truyền, rất nhanh hóa giải được bọn họ. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người, Lục Trầm Thủy trên mặt một lớp mỏng manh thanh khí, Chu Tĩnh Di nghiêm trọng hơn, tầng một xương trắng bao phủ ở nàng. Lãnh Phi cau mày lắc đầu, tình hình như vậy, nàng là không ngăn được hàn khí. Đi thôi, rút về đi. Lãnh Phi bàn tay đè lên nàng áo ba lỗ, co giãn cùng nhẵn nhụi cách quần áo truyền tới hắn lòng bàn tay. Lục Trầm Thủy chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái. 3 người chợt lóe, trở lại nguyên bản vách núi, biển rộng mênh mông, gió biển từ đến, ấm áp mà dịu dàng, phảng phất một cái thế giới khác. Hô, Lục Trầm Thủy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lắc đầu một cái, vẫn là coi thường chỗ đó hàn khí. Chỉ âm chí hàn, Chu Tĩnh Di lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Nàng không nghĩ đến, chỗ đó như thế chi rét căm căm. so với vốn là thế giới này tầng thứ ba tuyệt cảnh còn phải lạnh lẽo vô số lần. Nàng không cách nào tưởng tượng chỗ đó cuối cùng bực nào rét lạnh. Thế gian lại có như thế rét căm căm chi địa. Làm sao bây giờ? Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi. Lục Trầm Thủy cau mày trầm tư. Loại này thôi, ta trở về tông tìm một chút, xem có thể hay không tìm ra khu hàn chi bảo vật. Lãnh Phi nói, chỉ có thể như vậy. Chu Tĩnh Di nói, nàng nhìn về phía Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy cau mày, ta có thể miễn cưỡng. Một khi động thủ, huyết khí sôi sục, hẳn càng không thành vấn đề. Có thể cậy mạnh không được. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi nói, xem có thể hay không tìm ra hai kiện đi. Chỉ có thể làm phiền ngươi. Lục Trầm Thủy nói, tâm lý khá cảm giác khó chịu. PS, đổi mới xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.